Nghệ Phong vừa kết ấn, một tiếng sư tử ngửa thét dài, một con sư tử rất lớn xuất hiện dưới chân Nghệ Phong, đối chọi gay gắt với ba con báo đang vây khốn hắn. Đây là con sư tử rất lớn, kích thước chừng mấy thước, con mắt giống như hai viên ngọc bích phát ra ánh sáng độc ác tàn nhẫn, lại mang theo vẻ mỹ lệ yêu dị. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật tập trung thành một con sư tử lớn cũng có phần quá sức. Hồn lực tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên sau khi con sư tử lớn xuất hiện, trên mặt Nghệ Phong có vẻ vui mừng, thủ ấn biến đổi, chỉ thị xông tới con báo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ba người thấy Nghệ Phong tạo ra khí thế lớn như vậy, trong mắt có chút kinh hãi. Thủ ấn thay đổi, ba con báo cùng xông về phía con sư tử lớn. Tứ đại nhiếp hồn thuật tập trung năng lượng khủng khiếp không ngừng va chạm giữa hư không. Sau khi va chạm, từng đạo kình khí bay ra như tên bắn, tàn phá bừa bãi bốn phía. Đất đá xung quanh bị nhấc lên, đám người vây xem vội vã rút lui về phía sau. Phía trên không gian, một sư tử chiến đấu với ba con báo vẫn không rơi hạ phong. Trong mắt ngọc bích của con sư tử lớn thường từ bắn ra một đạo lam quang. Lam quang đánh vào thân thể con báo tất nhiên có thể khiến ba con báo suy yếu. Ba người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đầy kinh hãi. Thật sự không ngờ được Nghệ Phong mạnh đến như vậy. Theo xu thế này, ba người bọn họ sợ là không ngăn cản được công kích của đối phương. Lão Tam, Lão Đại nhìn Lão Tam trầm giọng hô lên. Lão Tam tâm thần lĩnh hội, ấn kết trong tay biến đổi mạnh mẽ. Lão Đại Lão Nhị cũng biến ảo. Con báo vốn suy yếu lại tăng vọt vài phần, xông về phía con sư tử lớn, miễn cưỡng va chạm vào. Góc truyện audio.com nhau, va chạm không để ý tới hậu quả như thế khiến sắc mặt Lão Đại Lão Nhị chợt trắng bệch. Lão Tam thấy thế ấn kết trong tay biến đổi, con báo vốn chuyển hướng đột nhiên xông thẳng về phía Nghệ Phong. Tiểu tử, đi tìm chết, Lão Tam gầm lên một tiếng đầy giận dữ, nhiếp hồn thuật ngưng tụ thành con báo hung mãnh cắt qua hư không xông về phía Nghệ Phong. Điều này khiến trên mặt Lão Tam đầy dữ tợn, cách chương.